Yêu lại từ đầu 2. Chương 454, đàn ông đều tuyệt tình như vậy. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, vì có liên quan đến bác sĩ Hoắc nên bác sĩ ở đây kiểm tra cho cô khá cẩn thận. Sự tăng trưởng và phát triển của em bé đều được nói qua. Cố Tư không nhìn thấy màn hình nên chỉ có thể nghe. Chỉ Uyên đi tới, nắm lấy tay Cố Tư. Vừa cúi đầu liền nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương. Nó thực sự không phù hợp với chiếc váy của cô ấy ngày hôm nay. Nhưng Chỉ Uyên rất vui. Sau khi bác sĩ kiểm tra tất cả, Chỉ Uyên mới đỡ Cố Tư đi ra. Phải một lúc sau máy mới xuất ra báo cáo siêu âm. Cả ba người ra một chiếc ghế gần đó ngồi xuống và chờ đợi. Phương Tố hỏi Chỉ Uyên kết quả kiểm tra là gì. Nhưng thật ra không có kết quả. Chủ yếu là để xem đứa trẻ phát triển như thế nào. Bây giờ tháng quá ít. Cẩn thận quá cũng không thấy được. Chỉ có thể nhìn ra một số điểm đơn giản nhất. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0m. Phương Tố thở ra một hơi. Lúc mẹ mang thai con, mẹ chưa từng căng thẳng như vậy. Cố Tư nắm tay Phương Tố. Đừng căng thẳng. Kỳ thực tôi nghĩ mọi chuyện vẫn tốt. Phương Tố nhớ tới cảnh tượng vừa rồi. Xảo không căng thẳng được. Con không biết vừa rồi làm ta sợ hãi muốn chết. Nếu thực sự ngã xuống, thì đúng là chuyện lớn rồi. Khi nói câu này, Chỉ Uyên cũng nhớ tới những gì Tùy Mị nói vừa rồi. Tùy Mị rất ngây thơ nói rằng cô không biết gì. Cô ta bảo Cố Tư nói chuyện tổn thương cô ta. Cô nhất thời nhịn không được. Cập nhật chương mới nhất tại Nhai Hô. Com, Cố Tư có nói những điều khó nghe hay không? Chỉ Uyên hoàn toàn không quan tâm. Vốn dĩ bình thường Cố Tư. Cô gái này luôn nói những điều kinh khủng. Quả thực không thể chịu nổi. Hiện tại anh chỉ quan tâm Tùy Mị có biết Cố Tư đang mang thai hay không. Tùy Mị bĩu môi. Lúc đầu không thừa nhận. Nhưng sau đó cũng không nói gì. Chỉ Uyên không phải kẻ ngốc. Chuyện này sao có thể không nhận ra được. Cuối cùng, anh trở nên lạnh lùng. Chỉ nói Tùy Mị có thể tự mình lo. Tùy Mị thực sự khóc đến đỏ cả mắt. Chỉ Uyên vừa nghĩ đến đã đau đầu. Vừa khóc vừa nói. Vừa nhìn lại càng thêm phiền. Cố Tư lấy điện thoại ra. Trong lúc chờ báo cáo, cô phát lại đoạn ghi âm. Thực tế thì không rõ ràng lắm. Một nơi như bệnh viện luôn ồn ào. Đặt điện thoại trong túi và nếu ghi âm, có những câu nói sẽ không được ghi lại. Cuối cùng, những gì Tùy Mị nói khi đẩy cô rõ ràng là bị đè nén. Hoàn toàn không được ghi lại. Cố Tư đã lường trước điều này. Nhưng đó là một trận chiến khiến trái tim của Tùy Mị run lên. Chỉ Uyên nhìn Cố Tư. Sau này gặp lại Tùy Mị, em đừng đối đầu với cô ấy. E rằng người này thật sự sẽ làm gì em đấy. Cập nhật chương mới nhất tại www.ftamlinh247.com. Cố Tư gật đầu. Em hiểu rồi. Em không ngốc. Sự tình không ổn. Em nhất định né tránh. Phương Tố thở dài. Tùy Mị làm sao lại trở nên như vậy? Trước đây ta luôn cho rằng con bé không buông tha được. Hiện tại xem ra con bé rất cố chấp. Cố Tư không nói. Tùy Mị vẫn luôn cố chấp. Thật ra đây là vấn đề chung của phụ nữ. Phụ nữ đa phần đều là người nhớ nhung người cũ. Sau một lần chạm mặt khó mà rút lại được hết tình cảm mà mình đã đầu tư. Hơn nữa, bây giờ cô và Chỉ Uyên đã ly hôn. Tùy Mị tự nhiên thấy hy vọng. Tự nhiên cô không muốn buông tay. Chờ ở đây một lúc. Chỉ Uyên đi vào nhận tờ đơn báo cáo. Sau đó cùng nhau người về nhà. Trên đường đi, Chỉ Uyên gọi cho nhân viên của mình. Chủ yếu là để kiểm tra xem hôm nay Tùy Mị đi ra ngoài với ai. Gặp ai, đưa ai vào bệnh viện. Như Cố Tư đã nói lúc trước. Có lẽ cô ấy đã không đến đây một mình. Chỉ Uyên nhớ rằng sau khi nói chuyện với Tùy Mị, Tùy Mị liền lái xe đi. Anh không biết là do Tùy Mị không phải kiểm tra thân thể anh từ khi anh đến đây. Hay là vì cô không vui với những gì anh nói, nên không kiểm mà tức giận đi về. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cho rằng Tùy Mị vẫn cần phải điều tra. Chị Uyên gọi, Cố Tư nghe thấy, cô nhếch khóe miệng, chị Uyên vẫn coi lời nói của cô là một chuyện để tâm. So với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Trước tiên đưa Cố Tư về nhà, chị Uyên còn có việc phải quay lại công ty. Lúc rời đi, anh lại liếc nhìn báo cáo kiểm tra. Sau đó cẩn thận gấp tờ đơn báo cáo lại rồi cất đi. Chị Trần đã chuẩn bị đồ ăn sẵn ở nhà và đang đợi mọi người về. Chị Uyên cũng chưa ăn, nhưng không có thời gian, đành phải đến công ty rồi ăn. Anh lái xe rời khỏi nhà, đi về phía công ty. Nửa chừng nhận được tin nhắn của Tùy Mị. Tin nhắn trên WeChat thật ra không có ý nghĩa gì, nhưng là muốn hỏi anh, trong lòng anh có phải cô thật sự là một người xấu xa không? Chị Uyên liếc mắt, ném điện thoại lên ghế phủ. Tùy Mị gửi tin nhắn này, nhưng cô không biết mình muốn nghe câu trả lời nào. Chị Uyên chỉ cần nhấp chuột. Được rồi, cái này tôi biết rồi. Cho tôi xem danh sách mua hàng của họ, cùng kho hàng kiểm tra xem các mẫu có giống nhau không. Rồi số lượng có đúng không? Đừng nhầm lẫn, Từ Thư cho rằng mình đã biết, nên trước tiên gửi danh sách mua hàng do công ty nhà họ Tùy gửi cho chị Uyên. Sau đó mới đi làm. Chị Uyên đọc một nửa danh sách mua hàng, rồi Tùy Mị gọi. Chị Uyên không chần chừ, nhấc máy, không đợi Tùy Mị lên tiếng. Trước tiên anh lên tiếng. Tôi đang xem danh sách mua hàng mà cô gửi qua. Nếu không hiểu chuyện gì, tôi sẽ chủ động đi tìm cô. Cách chương.